là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, Thần Quốc Triều Không Gian cầu đặt mua. Thần Quốc Triều Không Gian, trăm vạn cửa hàng mua sắm thiên đường. Lý Dạ Huyền ánh mắt lập tức sáng lên, quả nhiên cùng Khô Lâu Đại Đế lưu lại tình báo. Không có biến hóa, thiên tinh chi thành tồn tại, cũng là có chút xa xưa. Chí ít tại Khô Lâu Đại Đế trước khi vẫn lạc, liền đã tồn tại, chỉ bất quá còn không có bây giờ như thế phồn hoa mà to lớn. Có một chút, nhưng không có biến hóa. Đó chính là thiên tinh chi thành thần quốc triều không gian. Cùng thần quốc triều không gian bên trong nghe tiếng hơn phân nửa vũ trụ trăm vạn cửa hàng mua sắm. Thiên đường, nói đến, thiên tinh chi thành vị kia đại năng, thiên tinh chi chủ, năm đó còn là Khô Lâu Đại Đế tiểu bối, bây giờ không biết vẫn sẽ hay không cho Khô Lâu Đại Đế một bộ mặt. Nếu như không nể mặt mũi, thì khó rồi. Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm, sau đó lấy 520 khối tinh nguyên thạch, giao cho Mạch Tuyết Tình, nói ra. Người ngay tại cái này dừng xe kho phụ cận chờ lệnh. Phụ trách tiếp ứng chúng ta, ngày mồng 1 tháng 5 số 0. Cùng chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm nội ứng ngoại hợp. Ta cùng Lilith Anna, còn có Kuroyuki Hime, đi giết lục soát người. Mạch Tuyết Tình kết quả 520 khối tinh nguyên thạch. Sau đó trịnh trọng gật đầu, thấp giọng nói, vạn sự cẩn thận. Vạn sự cẩn thận, Lilith Anna cùng Lý Dạ Huyền, cùng một chỗ nhẹ gật đầu, cùng Mạch Tuyết Tình phân biệt về sau, Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna cùng nhau rời đi khối khu vực này. Ngồi lên thiên tinh chi thành tinh bên trong quỹ đạo xe, tiến về khu vực trung ương, Lilith Anna không biết lúc nào, từ Michelin nơi đó trộm trà chiều dùng điểm tâm ngựa salon. Vừa ăn, một bên yêu nhã hỏi, khẩn trương sao, sợ hãi sao, đương nhiên khẩn trương, dù sao đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật thiên thần a. Đệ bát giai cấp sinh mạng thể, kế thừa tam nhãn thần quốc, tam nhãn thần tộc thiên tài. Lý Dạ Huyền nhìn qua quỹ đạo bên ngoài xe, mộng ảo cảnh sắc, sau đó hướng về phía Lilith Anna cười nói. Ngược lại là ngươi, ngươi vừa căng thẳng sợ hãi thời điểm, liền thích ăn món điểm tâm ngọt, xem ra ngươi cũng là sợ rất a. Lilith Anna khẽ hừ một tiếng, cũng không có phản bác, đáng tiếc không có hồng trà. Lilith Anna nhỏ giọng lầu bầu, đúng dịp, ta chỗ này có. Lý Dạ Huyền tay trái vừa lật, lấy ra một bộ tinh xảo đồ uống trà. Sau đó tại trong chén trà rót một chén nóng hổi hồng trà. Cái này, Lilith Anna ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, Lý Dạ Huyền, ngươi chừng nào thì biến thành Doraemon sao? Lý Dạ Huyền đem ngược lại tốt chén trà, đưa cho Lilith Anna. Lilith Anna hai tay tiếp nhận, sau đó không kịp chờ đợi uống một ngụm. Lý Dạ Huyền thấy thế, thừa cơ nói ra. Đây là ta uống qua chén trà, ngươi xem như cùng ta gián tiếp hôn. Phốp, Lilith Anna vừa uống một ngụm hồng trà, nghe được Lý Dạ Huyền nói đến, trực tiếp rêu ra, sau đó nhịn không được ho khan vài tiếng. Lý Dạ Huyền ngươi, Lilith Anna trợn tròn một đôi màu đỏ mắt hạnh, hận không thể thả ra trong tay hồng trà, cùng Lý Dạ Huyền vật lộn, làm sao? Ta ngâm đến hồng trà không tốt uống sao? Lý Dạ Huyền chế nhạo hỏi. Chủ nhân thật sự là ác thú vị. Rõ ràng là thiếp thân pha hồng trà a. Lý Dạ Huyền trên bờ vai 12 cánh bướm đen hoàng nói. Hừ, Lilith Anna hừ một tiếng. Tiếp tục uống hồng trà. Ăn ngựa salon. Lý Dạ Huyền nhìn Lilith Anna một chút. Biết nàng đáy lòng khẩn trương tiêu trừ không ít. Thế là ánh mắt liếc về phía quỹ đạo xe ngoài cửa sổ. suy nghĩ lại đem như thế nào tập sát thiên thần tổ lục soát người trình tự. Lần nữa cắt tỉa một lần, thiên tinh chi thành tinh bên trong quỹ đạo xe, là treo ở từng cây thô to rắn chắc dây thừng bên trên. Có điểm giống xe cáp, bởi vì thiên tinh chi thành khu vực trung ương, ban đầu là từ các loại không gian vũ trụ đứng dựng lên. Về sau rất nhiều công trình kiến trúc, trực tiếp xây dựng ở không gian vũ trụ đứng lên, không gian vũ trụ đứng ở giữa khu vực. Tựa như là vách núi khe nứt ở giữa khe hở, mà hai bên đều là cao vút trong mây, đều 10 phần dốc đứng công trình kiến trúc. Lý Dạ Huyền cưỡi quỹ đạo xe, ngay tại công trình kiến trúc ở giữa khe nứt khe hở bên trong. Xuyên tới xuyên lui, nhìn thấy quỹ đạo xe hai bên phồn hoa kỳ cảnh, Lý Dạ Huyền vẫn là một trận há mồm trợn mắt. Hắn thấy được đoán chừng đời này nhiều nhất người ngoài hành tinh. Có kim loại sinh mạng thể, có thuần túy thể lỏng người ngoài hành tinh, có các loại làn da nhan sắc, hữu hình thái khác nhau, thậm chí ngay cả cơ bản sinh mệnh cấu tạo cũng khác nhau. Không chỉ có hình dạng khác biệt, ăn mặc cũng đều có khác biệt, thậm chí còn có không mặc quần áo. Lý Dạ Huyền thấy một trận trợn ngược. Bất quá bởi vì sinh mệnh hình thái cùng cơ sở kết cấu cũng khác nhau, cho nên dẫn đến khí quan cũng không nguyện ý. Cho dù không mặc quần áo, cũng không có gì đẹp mắt. Không phải nói nơi này là vũ trụ phồn hoa nhất trăm vạn cửa hàng mua sắm thiên đường sao? Vì cái gì phóng tầm mắt nhìn tới, đại bộ phận đều là khu dân cư, hay là quán bar đâu? Không thấy được mấy cái cửa hàng à? Lilith Anna cũng đang nhìn quỹ đạo ngoài xe san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Phát hiện đại bộ phận vẫn là lấy khu dân cư làm chủ. Cái này chiều không gian nhìn tự nhiên là khu dân cư. Nhưng là nếu như ngươi tiến vào thần quốc chiều không gian, liền sẽ nhìn thấy mặt khác một bức cảnh tượng. Hẳn là phi thường hùng vĩ. San sát nối tiếp nhau cửa hàng. Ở chỗ này. Nhưng mà cái gì đều có thể mua được. Lý Dạ Huyền cười giải thích nói. Thần quốc chiều không gian. Cái gì là thần quốc chiều không gian a? Lilith Anna hỏi. Thần quốc chiều không gian. Kỳ thật chính là thiên tinh chi chủ thần quốc. Hắn đem mình thần quốc cùng thiên tinh chi thành trùng điệp đến cùng một chỗ. Tựa như là một chỗ có hai trọng chiều không gian. Lý Dạ Huyền giải thích nói. Thật giống như, ta ngẫm lại, tựa như một trang giấy. Chúng ta bây giờ ở vào tờ giấy này chính diện, mà trăm vạn cửa hàng mua sắm thiên đường, ở vào tờ giấy này mặt trái. Nhưng trên thực tế, chính xác lý giải là thần quốc chiều không gian tướng một trang giấy chính phản mặt. Thực hiện tại cùng một tầng vị diện bên trên, Lilith Anna cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Leng keng, lúc này. Quỹ đạo xe ngừng lại, hiển nhiên là đến trạm. Xuống xe đi, Lý Dạ Huyền dẫn đầu xuống xe, cất bước đến đứng trên đài, sau đó quay người đưa tay, tiếp được Lilith Anna tay nhỏ, đem nàng cũng kéo tới, đứng tại đứng trên đài, nhìn xuống dưới, đơn giản như là sâu không thấy đáy vực sâu. Quỹ đạo xe liền treo ở một cây dây thừng bên trên, nhìn rất hiểm trở. Trừ bỏ xe cáp, còn có cái khác cỡ nhỏ phi hành khí. Tại 1.7 công trình kiến trúc ở giữa vừa đi vừa về phi hành. Này, các ngươi là lần đầu tiên đến thiên tinh chi thành sao? Ta có thể làm các ngươi dẫn đường. Một cái cổ linh tinh quái tiểu quỷ đầu. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna. Nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới. Lập tức chen vào đám người. Tiến tới góp mặt, hy linh tộc thối tiểu quỷ, mau mau cút đi, cái này đơn ta tới đón. Lúc này, bên cạnh lại có người cao mã đại, cao lớn vạm vỡ làn da màu xanh lam người ngoài hành tinh. Chen chúc tới, trực tiếp đem hy linh tộc tiểu quỷ đầu, thọt tới đi một bên. Hy linh tộc tiểu quỷ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, do dự nhìn Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna một chút. Chuẩn bị rút đi, chờ một chút, ngươi đối Thiên Tinh Chi Thành khu vực trung tâm quen thuộc sao? Đột nhiên, Lý Dạ Huyền mở miệng, thanh âm ôn hòa hỏi Hy Linh tộc tiểu quỷ. Sách mới, đô thị chi trò chơi xâm lấn hiện thực, trưng bày. Câu cái thủ đặt trước. Cảm ơn mọi người tương đương CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.